cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Xây đội nghĩ đường. Queen Park Ranger fan hâm mộ bóng đá tựa như tại ngồi xe cáp treo. Cách mỗi 1-2 ngày, đội bóng liền sẽ tuyên bố mới nhất chuyển nhượng động thái. Lại có một tên nổi danh hoặc không biết tên cầu thủ gia nhập liên minh. Cũng có bọn họ quen thuộc cầu thủ rời khỏi đơn vị. Chimbonda đi, Reezer đặc biệt út đi, Peter, Lama kỳ đi, mạch dựa vào đi rồi, Alex hàng drop, for dừng đi rồi. Mùa giải trước tại ngoại hạng Anh 19 vào bóng 19 kiến tạo phó đội trưởng Tarat đều đi. Mùa giải trước trợ giúp đội bóng hướng siêu công huân đi hơn phân nửa. Đương nhiên, đến rồi một ít minh tinh cầu thủ vậy rất thoải mái. Bất quá Pogba là cái quỷ gì? Kante là cái quỷ gì? Salah là cái quỷ gì? Vì cái gì mua những này không có tiếng tăm gì cầu thủ trẻ đâu? Đội bóng đội trưởng Fit, hô gần nhất rất phiền não. Hắn quen thuộc đồng đội đi hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy không được. Hắn muốn nói cho lão bản, vị kia tại ngũ vua bóng đá, thay máu đội bóng tại ăn ý trên tồn tại vấn đề rất lớn. Rất khó lấy được thành tích tốt. Đào móc hiện có cầu thủ tiềm lực mới là đạo lý quyết định. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, lúc trước cái đám kia đồng đội xác thực tiềm lực có hạn. Nhưng bọn hắn là đội bóng hướng siêu công thần. Hiện tại cứ như vậy bị giá rẻ bán phá giá. Lão bản lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Hơn nữa, hiện tại đội bóng mấu chốt là tìm tới một cái thích hợp người cầm lái. Một vị ưu tú chủ soái đi. Binh hùng hùng một cái. Tướng hùng hùng một tổ. Cầu thủ cho dù tốt, chủ soái vô năng. Đội bóng vậy đánh không ra thành tích. Hồ quyết định. Nhất định phải tìm thời gian cùng chào ông chủ tốt nói chuyện xây đội nghĩ đường vấn đề. Ricardo nhưng không quản được nhiều như vậy. Hắn chính tại vội vàng thuyết phục một chút cầu thủ gia nhập liên minh. Vậy tại tích cực liên hệ hắn cảm nhận bên trong tốt nhất chủ soái nhân tuyển. Diego, Ricardo ở trong điện thoại nói. Còn do dự cái gì đâu? Ta sẽ cho ngươi tốt nhất hoàn cảnh. Cho ngươi ưu tú nhất cầu thủ, còn có một phần tuyệt đối làm ngươi hài lòng lương cao. Ngươi có thể dẫn đội chinh chiến chói mắt nhất sân khấu. Còn có cái gì có thể do dự đây này? Diego Simeone cười cười ngây, ta cũng không có thấy cái gì chói mắt nhất sân khấu. Ta nhìn thấy là bảo đảm cấp áp lực. Tại Argentina thi đấu, ta chỉ ít có thể chả có dẫn đội tranh một chuyến quán quân hy vọng. Hơn nữa Argentina bên này thi đấu trình vừa mới hơn phân nửa. Ta không muốn bỏ xuống đội bóng chính mình rời đi. Chúng ta cần muốn ngươi. Diego, ta biết, ta là người Brazil. Ta đội bóng bên trong cũng sẽ có rất nhiều người Brazil. Nhưng ngươi hẳn là không thèm để ý điểm này à. Nếu như ngươi ưa thích Argentina cầu thủ, ta cũng sẽ mua cho ngươi tới. Đội bóng năm nay xác thực mới vừa vặn thăng cấp. Nhưng chúng ta có hùng tâm. Cũng có cùng hùng tâm xứng đôi tài lực. Ta hy vọng đội bóng tại trận đấu mùa giải cuối có thể đi vào trước 4. Cầm tới tư cách tham dự Champions League. Mùa giải tiếp theo, chúng ta liền có thể chinh chiến Champions League sân bóng. Ta suy nghĩ một chút à. Simone nói. Người xác thực mua được một chút ưu tú cầu thủ. Hơn nữa dạy học hai đời vua bóng đá đúng là rất có lực hấp dẫn ý nghĩ. Nhưng là ta cần muốn nghiêm túc cân nhắc mấy ngày. Ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ricardo bất đắc dĩ nói. Được rồi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Diego, không quấy rầy. Gặp lại, vừa mới cúp điện thoại. Marotta điện thoại liền đến rồi. Rico cùng Mai Công bên kia đã thỏa đàm rồi. Ngày mai bọn họ liền đến kiểm tra sức khỏe. Được rồi, cảm ơn ngươi. Trong khoảng thời gian này thật sự là đã làm phiền ngươi. Ricardo thành khẩn nói, cái này công việc rất có tính khiêu chiến. Vậy rất thú vị, Ta muốn lấy sau rất khó lại có dạng này lớn thủ bút cơ hội. Cảm tạ ngươi vì ta cung cấp công việc. Ricardo cúp điện thoại, xoa xoa huyệt thái dương. Gần nhất thật sự là sứt đầu mẻ chán. Bất quá Rico cùng Mai Công đến vẫn là tin tức tốt. Mặc dù bọn họ tuổi tác không nhỏ. Hơn nữa Mai Công trạng thái trượt đến kịch liệt. Nhưng đội bóng cũng cần kinh nghiệm phong phú cầu thủ đến mang một vùng. Không thể toàn bộ dùng người trẻ tuổi. Đồng thời Rico cùng Mai Công đều tham gia không ít quốc gia đội tranh tài. Xin giấy phép lao động tương đối dễ dàng. Ricardo cảm nhận bên trong. Cái này trận đấu mùa giải đội hình đã hơi có hình thức ban đầu. Tiền vệ đương nhiên là Ronaldo. Sau đó có Klose cùng Vardy. Pele thay phiên. Đương nhiên Pele cũng có thể cho thuê ra ngoài. Tiền đạo cánh trái là mình. Dự bị, Perisic không muốn gia nhập liên minh. Nhưng Callejon có thể đảm nhiệm. Coutinho trước tiên có thể cho thuê ra ngoài. Phải biên phong Rico. Pandev có thể cùng hắn thay phiên. Trước, giữa trận, Nainggolan đã xác định gia nhập liên minh rồi. Còn có Auda, Turan đã thỏa đàm. Modric chính tại công quan. Ba người này bên trong. Muốn quyển định một cái. Đến mức nhỏ Tintin De Bruyne. Trước tiên có thể cho thuê ra ngoài. Tiền vệ trụ Motta đã đáp ứng gia nhập liên minh. Tại lương cao cùng với cùng vua bóng đá cùng múa song trọng kích thích xuống. Hắn không có do dự thời gian quá dài. Một cái khác chủ lực tiền vệ trụ có thể cân nhắc từ thợ mỏ đào đến Fernando Luis Rosa. Nếu như Fernando Luis Rosa đào bất động, liền cân nhắc từ Juventus đào Thiago. Mặt khác Borja, Valero cũng là không tệ tổ chức hình tiền vệ trụ. Đáng tiếc Vidal không nguyện ý gia nhập liên minh thăng hạng. Quyết tâm muốn đi Juventus, bằng không mà nói còn không phải đắc ý. Kante tạm thời chỉ có thể đánh dự bị. Pogba cũng thế, hậu phòng tuyến là Ricardo yên tâm nhất. Ajax Ba Kiệt, Van der Wiel, Vertonghen cùng Onderweireld đã gia nhập liên minh. Tăng thêm Mai Công, chính là một đầu hoàn chỉnh hậu phòng tuyến. Dự bị chỗ trên còn có Gary, Cahill, Koulibaly cùng Van Dijk, tương lai 10 năm đều không cần làm hậu phòng tuyến phát sầu. Van Dijk cùng Koulibaly trước tiên có thể thuê. Đáng tiếc Varane cùng Godin không nguyện ý gia nhập liên minh. Nếu không liền có thể triệu hoán thần long rồi. Hậu vệ trái có thể là Van der Wiel, cũng có thể thay phiên Felipe Luis, thủ môn phương diện. Có tòa đã lấy 700 vạn bảng Anh giá trị con người gia nhập liên minh cũng bị thuê cho mượn. Atletico Madrid, chủ lực thủ môn Ricardo quyết định vẫn là dùng Handanovic. Dù sao hiện tại Handanovic so có tòa thành thục được nhiều. Handanovic còn có thể lại dùng 7-8 năm không có vấn đề đâu. Bộ này đội hình, không nói Champions League đoạt giải quán quân A. Thi đấu vòng tròn cầm cái trước 4 cũng không có vấn đề đi. Mặt khác những cái kia có tiềm lực người trẻ tuổi vậy nhau nhau tìm tới. Không ít người biểu thị muốn tại vua bóng đá chỉ đạo xuống tiến bộ. Vừa nghĩ tới có thể cùng vua bóng đá cùng một chỗ đá bóng liền kích động đến ngủ không yên. Tỷ như bị Liverpool tuyên bố vì hàng không bán Sterling. Năm ngoái Sterling bị Queen Park Rangers lấy 200 vạn bảng Anh bán cho Liverpool. Hiện tại Ricardo muốn đem hắn mua về. Liverpool đại đại liệt liệt nói đây không phải là đồ bán. Không bán, kết quả Sterling uy hiếp Liverpool nói. Hoặc là hiện tại bán ta, hoặc là ta hợp đồng đến kỳ miễn phí rời đi. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Thế là Ricardo có thể dùng 350 vạn bảng Anh đem Sterling mua trở về. Ngẫm lại Sterling ngày sau giá trị con người. Thật là có chút ít kích động đâu. Mặt khác Isco từ Valencia B đội tìm tới. Carvajal, Eric Dier, Dele Alli, Rashford đều gia nhập Queen Park Rangers trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Đương nhiên không thể quên Mbappe. Hắn là Ricardo fan hâm mộ, tải Ricardo tự mình thuyết phục gia nhập liên minh rồi. Giống như Hoàn Mỹ. Không, chờ một chút, còn có một cái người. Neymar đánh rồi mấy cái điện thoại cho Ricardo. Nói muốn đến châu Âu đá bóng rồi. Ricardo để hắn nhịn thêm, đợi thêm một năm. Sang năm mang ngươi đá Champions League. Ngươi trước tiên ở ba giáp tiếp tục đề cao. Đặc biệt là tố chất thân thể phương diện. Châu Âu bóng đá đối kháng rất kịch liệt. Ta thật vô cùng muốn cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Neymar năn nỉ nói. Ricardo có thể hiểu được hắn tâm tình. Tựa như chính mình chỉ muốn tại Ronaldo bên người đá bóng đồng dạng. Đợi thêm một năm. Ta cam đoan. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.